Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 392. Phó Đình Viễn nhìn bà ta lạnh lùng nói. Cũng không phải con ra tay xử lý bọn họ, mà là Diệp Văn. Có lẽ mẹ không biết, bọn họ quá mức tham lam, không thỏa mãn với khoản tiền mẹ cho bọn họ cho nên đã tự tiện liên lạc với Diệp Văn. Diệp Văn ra tay trực tiếp tiễn bọn họ vào bệnh viện. Phó Đình Viễn lại nói cho Đồng Văn Huệ biết chuyện Diệp Văn đối phó với ba con du thế quần thế nào. Sắc mặt Đồng Văn Huệ trắng bệch ngã ngồi trên ghế sofa. Phó Thiến Thiến ở bên cũng chấn động không nhẹ. Không ai nghĩ tới Diệp Văn sẽ xuống tay tàn nhẫn như vậy. Phải biết rằng, nhiều năm qua hình tượng bề ngoài của Diệp Văn vẫn là tao nhã lịch sự. Phó Đình Viễn bước vào cái nhà này thì chưa từng ngồi xuống. Anh đứng ở trong phòng khách, bóng hình cao lớn vững chãi, sắc mặt lạnh lùng không quen. Tình cảm của anh đối với Đồng Văn Huệ và Phó Thiến Thiến, đối với cái nhà này đã dần trở nên nhạt phai sau những lần bọn họ liên tục làm ra những hành vi không có giới hạn. Sau này con và Du Ân, không cần hai người chúc phúc, cũng không cần hai người thích cô ấy, chấp nhận cô ấy, con chỉ hy vọng hai người nhớ kỹ. Đừng có mang lòng xấu nhằm vào cô ấy, trêu chọc cô ấy nữa. Hai người, không chọc nổi đâu. Phó Đình Viễn bỏ lại mấy câu này xong thì xoay người rời đi. Đồng Văn Huệ đứng sau lưng gọi anh lại. Đình Viễn, con nói mấy lời này là có ý gì? Đồng Văn Huệ đứng dậy từ trên ghế sofa chạy vọt đến. Không dám tin hỏi anh. Ý con là không phải Du Ân thì không được sao? Phó Đình Viễn cụp mắt nhìn về phía mẹ mình. Thật ra bà ta là một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng. Nếu không cũng sẽ không đẻ ra anh và Phó Thiến Thiến có giá trị nhan sắc cao như vậy. Chỉ tiếc, tâm sinh tướng, tính cách của bà ta khiến cho gương mặt bà ta càng ngày càng không đẹp. Nói ra bà ta cũng là người phụ nữ đáng thương. Bởi vì chồng không chung thủy nhưng vẫn bị vây trong nhà giam hôn nhân này. Mỗi một ngày dần trở nên thay đổi. Thật lâu trước kia Phó Đình Viễn đã từng khuyên Đồng Văn Huệ bảo bà ta ly hôn. Nhưng Đồng Văn Huệ vô cùng kiên quyết nói bà ta không ly hôn. Thứ nhất là vì cảm thấy ly hôn rất mất thể diện. Ly hôn chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận bà ta thất bại. Bà ta thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật này. Thứ hai là vì bà ta không muốn ly hôn xong sẽ để cho người phụ nữ bên ngoài của Phó Giang trở thành vợ chính. Bà ta nói có chết bà ta cũng phải chiếm được vị trí bà phó này. Khiến cho Phó Giang vĩnh viễn cũng không thể danh chính ngôn thuận với người phụ nữ bên ngoài. Sau lần đó Phó Đình Viễn đã không còn xen vào chuyện này của Đồng Văn Huệ. Tính cách của bà ta đã định sẵn bà A sẽ không từ bỏ. Giờ phút này, Phó Đình Viễn nhìn mẹ mình. Chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn nhưng lại rất chắc chắn. Phải, anh chính là không phải Du Ân thì không được. Trước đó anh không có nhiều cảm giác như vậy. Nhưng gần đây nhận thức ấy cũng càng ngày càng rõ rệt. Đồng Văn Huệ vừa sợ vừa giận. Cô ta có cái gì tốt chứ? Giang Thành nhiều cô gái có xuất thân cao quý. Cả vẻ đẹp, lẫn năng lực đều là người xuất sắc. Vì sao con cứ phải chọn cô ta? Phó Đình Viễn cụp mắt bình tĩnh nói. Nếu con mà biết cô ấy tốt ở đâu thì có lẽ đã không đi đến bước này rồi. Cách chương.